mình ngồi mình ngủ gật không sao cả, mình ngồi mình phóng tâm không sao cả, mình có thể mệt mỏi, mình có thể là sồi sụt lên xuống không sao cả, miễn là mình đang có cái quyết tâm thực hành, đang có cái quyết tâm phát triển bản thân mình, thế là đủ.